Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, đứa lớn phải nuôi hai anh em. Converter Dung Kiều cầu phiếu lái xe ra trang trại ngựa, liền hướng Los Angeles bên ngoài thành chạy băng băng, tìm được cái bốn phía không địa phương có người. Cư An liền đem xe ngừng lại tới, kéo ra kéo xe cửa. Đem U Tinh Nghịch cùng dê núi làm vào không gian. U Tinh Nghịch bỗng nhiên sững sốt một chút hạ. Sau đó thấy lớn như vậy một vùng bãi cỏ. Liền vui sướng nhẹ nhàng nhảy. Tỏ ra hết sức hưng phấn. Cư An vội vàng bắt chặt dây cương. Đem U Tinh Nghịch dắt đến phía bên ngoài viện. Sau đó liền đem U Tinh Nghịch dây cương tháo ra. Mới vừa tháo ra dây cương. Liền nghe được U Tinh Nghịch một tiếng hí dài. Liền bắt đầu vung vui mừng đứng lên. Còn như dê núi nhỏ, Cư An liền đem nó xuyên đến một viên cây ăn trái phía dưới. Chỉ bất quá thả dài sợi dây, cũng chưa có U Tinh Nghịch cái này tự do tự tại đãi ngộ. Nhìn mình thứ nhất con ngựa thuần huyết tại không gian trên cỏ bốn vó vung vui mừng chạy như điên, trong lòng cái đó hài lòng. Liền đang mong đợi U Tinh Nghịch tại bên trong không gian thật tốt trưởng thành, kéo ra ngoài để cho người thất kinh. Nhìn một hồi, Cư An liền ra không gian, lần nữa chạy xe, lái vào thành phố, đem xe trả lại cho nhà xe. Sau đó liền tùng bước một trở về khách sạn gian phòng. Kế tiếp 7-8 ngày, Cư An đều là ban ngày cho Mục Trường gọi điện thoại. Sau đó tiến vào không gian cùng U Tinh Nghịch chơi ở trên một cái ban ngày. Mấy ngày thời gian U Tinh Nghịch liền cao hơn 5-6 cái cm. Cư An tính liền hạ bây giờ vai cao đạt tới 1 thước 65. Toàn bộ nhìn như đã là khá cái thần tuấn. Đo xong liền U Tinh Nghịch thân cao, Cư An liền cho Thomas cúp điện thoại. Nói là mình hơn 7.000 Mỹ Kim mua con thuần huyết ngựa. Qua riêng biệt tháng để cho người đến lúc đó đưa về Mục Trường. Nghe lão Thomas ở trong điện thoại trực tiếp một chuỗi no. Nói là Cư An điên rồi. Hơn 7.000 Mỹ Kim mua cái gì thuần huyết. Nhất định là bị lừa gạt. Nghe Cư An ha ha cười to không dứt. Buổi tối phụng bồi Jasmine vuốt ve. Mới vừa muốn rời đi Los Angeles. Liền nghe được Jasmine vừa vặn có 2 ngày nghỉ ngơi. Hai người liền mướn chiếc thuyền nhỏ ra biển câu chuyến cá. Cùng Jasmine lần nữa bắt đầu làm việc, lúc này Cư An liền nhấc lên hành lý trở về Mục Trường. Ra sân bay, cảm thụ hạ Montana không khí mát mẻ, thật dài duỗi người, không có thông báo Thomas mình ngày hôm nay trở lại, cho nên cũng không có ai tới sân bay tiếp, gọi xe liền về thẳng Mục Trường. Tài xế mới vừa dừng xe, liền thấy được một cái gấu mập từ trong nhà vọt ra. Sợ hết hồn, oh my god, lại có một con gấu. Cư An vội vàng từ trong túi móc ra tiền, đưa cho tài xế cười nói, đừng lo lắng, không cắn người là chính ta nuôi chơi, không cần tìm. Nghe tài xế nói tiếng cảm ơn, liền xách hành lý túi đẩy cửa ra xe. Mới vừa ra xe, Teddy liền ôm lấy Cư An chân, thịt hô hô đầu không ngừng cạ Cư An, sờ một cái Teddy đầu. Nhìn Võ Tòng cũng bước cái bước chân lưu liền tới, khàn khàn khàn khàn kêu, sau đó chỉ Teddy. Không biết muốn chỉ trách Teddy cái gì. Tài xế taxi đem xe cửa sổ lắc gần một nửa, hướng về phía Cư An nói, này, anh bạn, người nhưng mà thật lớn gan, lại có thể ở nhà nuôi đầu gấu còn có con khỉ. Cư An liếc nhìn mặt đầy kinh ngạc tài xế cười một tiếng, anh còn không có nói cho ngươi còn có 2 con ưng cùng 2 con sư tử núi đây. Nhìn xe taxi quay đầu rời đi, Cư An liền muốn co cẳng đi trong phòng đi. Ai biết Teddy sống chết không buông tay. Hiện tên này sức nặng cũng không nhẹ, làm cho Cư An co cẳng cũng có chút khó khăn. An ủi một hồi, tên này mới buông ra Cư An chân, làm cho quần lấm tấm nước miếng. Mới vừa vào phòng, liền thấy trong phòng tủ súng phía trên có cái cây con bện rổ. Rổ phía trên còn mắc liền một cái lớn hơn một chút mang cái lồng mắt lưới. Hai con đại bàng nhỏ đang đứng ở rổ bên trong. Hắc, nhị trắng còn thật không tệ. So tự cân nhắc hơn. Lại còn cho 2 con đại bàng vàng nhỏ biên cái ổ. Nhắc tới cái lồng, Hai đứa nhỏ người liền lập tức sinh động. Bước cái nhỏ to chân. Hướng ổ vừa đi tới. Trên người điểm đen nhỏ so mình lúc rời đi càng nhiều. Đây là mau sinh ra lông chim liền đi. Xem đến bên cạnh còn có chút thịt bằm nhỏ. Cử An liền cầm lên mấy cái. Này nổi lên hai đứa nhỏ người. Ai biết ăn nửa con. Hai tên liền không ăn. Bắt đầu núp. Đây là thời gian qua tốt lắm. Ăn trống. Đem đại bàng nhỏ ổ cái lồng tiếp tục phủ lên. Xách hành lý phía sau đi theo hai cái theo đuôi liền lên lầu. Đem hành lý ném một cái. Vào không gian cho hai tên lấy một thùng nước quả nói ra. Mới vừa đem thùng buông xuống. Teddy liền moi thùng. Đưa đầu rút lăng trước bên trong trái cây. Sau đó bắt một cái đứng ở thùng bên đại ăn. Võ Tòng thì tùy tiện bắt cái bỏ vào trong miệng bắt đầu lột ra. Cử An đem mình hướng trên giường ném một cái. Ngắt mấy cái. Nói liên tục mấy tiếng. Vẫn là mình trong nhà thoải mái à. Còn không có cảm khái hoan. Liền nghe được dưới lầu nhị tráng thanh âm truyền tới. Anh An, là ngươi trở về sao? Liền vội vàng liền người. Đi xuống lầu hướng về phía cửa nhị tráng nói. Ta trở về. Những thứ này thời gian đa tạ ngươi chiếu cố ta mấy cái tiểu tử. Đúng rồi ta hai đứa nhỏ sư tử núi đi nơi nào? Nhị tráng sờ một cái đầu. Thật thà cười nói. Không coi vào đâu chuyện. Liền là mỗi ngày trở lại 2-3 chuyến. Bây giờ mục trường cùng ta trước kia địa phương vừa so sánh với đơn giản là thần tiên thời gian. Vậy hai con sư tử núi nhỏ, bây giờ đang cho một chỉ chó chăn bò mang đâu? Cử An kỳ quái hỏi. Các ngươi làm sao làm? Ta lấy một hồi chó mẹ cũng không nguyện ý mang cái này hai đứa nhỏ người. Nhị tráng cười nói. Con hổ ra chủ ý. Nói là đem đủ sữa lau đến sư tử núi nhỏ trên người. Chó sẽ cho sữa này. Chúng ta thử một chút. Liền cho đút. Cử An vỗ xuống nhị tráng to lớn cánh tay nói. Thằng nhóc giỏi. Chuyện này làm lanh lẹ. Cuối cùng ta không cần ngày ngày chiếu cố cái này hai cái đứa nhỏ. Đi ta sao đi xem. Nhị tráng liền dẫn Cử An đi tới kho thóc. Vừa mở ra cửa kho thóc. Khá lắm. Có thể so với mình lúc đi chen chúc nhiều. Bên trong chất đầy qua đông rơm cỏ. Còn có một cặp chất bao bố. Cử An sờ một chút. Cảm thấy bên trong đựng từng viên một hình như là bắp. Nhị tráng giải thích. Thomas mua một ít qua đông bắp cùng yến mạch. Một số cũng chất ở chỗ này. Còn muốn có một bộ phận chất ở mặt đông địa phương. Nơi đó cũng xây cái kho thóc. Cử An gật đầu một cái nói. Cái này ta biết. Sư tử núi nhỏ đâu. Ngoặc kép. Nói xong cũng thấy nhị tráng tay chỉ một cái. Theo phương hướng liền thấy một cái bao bố xếp thành động. Đến cửa hang, Cử An liền thấy một cái thật giống như mới vừa sanh xong không lâu chó hoa chăn bò chuyến ở nơi đó. Sau đó hai đứa nhỏ sư tử núi đang uống trước sữa. Mục bò nhìn chằm chằm Cử An nhìn một cái. Sau đó liền quay đầu ở một con cún nhỏ trên lưng thêm đứng lên. Khá lắm, cái này hai tên rõ ràng so bên cạnh mới sinh ra không lâu con chó nhỏ tử đại liền mấy vòng. Rất dễ dàng liền đoạt cái có lực vị trí. Trong đó một cái trên đầu còn bò cái cún con. Nhìn cấp hồ hồ đạp bắp chân. Tựa hồ muốn đem dưới người sư tử núi nhỏ bước lên mở. Chiếm đoạt trong miệng hắn sữa miệng hút sữa. Cái này rõ ràng tìm lộn đối tượng. Bên cạnh hai cái nuôi hai anh em có thể so với nó rắn chắc nhiều. Bước lên liền nửa ngày không có hiệu quả gì. Đứa nhỏ không thể làm gì khác hơn là nhỏ giọng ô ô kêu đạp hai cái nuôi huynh đệ đầu hướng mẹ trước. Mặt sữa miệng phương hướng leo đi. Từ khác anh chị em trong miệng cướp sữa miệng. Cái này hai tên có thể uống đầy đủ sao? Cử An nhìn một hồi liền hỏi. Nếu là không đủ hẳn đem hai đứa nhỏ người tách ra. Như vậy đừng chết đói một cái cún con. Cơ bản đủ uống. Khá tốt chúng ta chó chăn bò tương đối lớn. Nếu không phải thật đúng là không đủ hai đứa nhỏ người uống. Hơn nữa hai đứa nhỏ người đã có thể đi theo chó mẹ ăn một chút thịt thực. Thomas phỏng đoán cùng cún con cửa đầy tháng. Cái này hai đứa nhỏ người cũng nên rứt sữa liền, nhị tráng cười giải thích. Cử An gật đầu một cái. Rứt sữa được à, nếu không thật lo lắng đem cún con chết đói. Sau đó sờ một cái trán. CMN. Cái này rứt sữa chính là nói hai đứa nhỏ người muốn ăn thịt. Cái này tính được còn không bằng uống sữa đâu. Trong nhà làm sao cũng là chút tham ăn à. Nhìn một hồi, nhị tráng liền phải tiếp tục đi thả bò đi. Cự An cũng mang theo cửa kho thóc. Trở lại trong phòng, mới vừa lên lầu. Liền thấy được trong phòng ngủ của mình mặt. Đầy đất trái cây. Teddy đã đem thùng nhỏ rời lật. Lan nhất định trái cây. Võ Tòng thấy được Cư An đi lên. Liền chỉ Teddy khàn khàn khàn khàn kêu. Teddy cái này đồ ngốc một chút phản ứng không có. Ăn trong tay một cái lý tử. Đem trái cây lại thu thập vào thùng nhỏ. Lần này Cư An liền đem thùng nhỏ lần nữa vẫn trở về không gian. Chỉ lấy mấy cái trái cây đi ra. Đưa cho hai tên. Để cho Teddy không có chọn. Liền hiền lành đứng lên. Xuống lầu dưới. Đem hai con đại bàng nhỏ ổ làm lại thả nhập không gian. Để cho hai đứa nhỏ người dáng dấp nhanh lên một chút. Mình cũng tốt tỉnh đem khí lực. Nếu không phải mỗi ngày chiếu cố cũng phiền người. Sau đó tùy tiện cho mình lấy điểm cơm trưa. Liền lên trên lầu nằm ngủ trên giường nổi lên giấc trưa. Cái này vừa cảm giác một mực ngủ thẳng tới buổi chiều hơn 3 giờ mới dậy. Thật là có cái gì chủ nhân sẽ có cái đó sủng vật. Cùng Cư An lúc tỉnh lại, Teddy đang vùi ở Cư An mép giường, còn đang đánh nhỏ ngáy khò khò đâu. Võ Tòng ngược lại là vừa nghe đến Cư An động tĩnh. Liền tỉnh, sau đó cùng Cư An đi phòng vệ sinh rửa mặt, lưu lại Võ Tòng ở phòng ngủ nhìn Teddy. Cư An một người đi xuống lầu, đến chuồng ngựa bên cạnh một tiếng huýt sáo liền đem đậu cỏ kêu gọi đến trước mặt. Đi theo cái này thân mật một trận. Liền cho đậu cỏ đeo lên yên ngựa, cưỡi nó ở mục trường chạy, khắp nơi dò xét dưới mình đàn bò. Bây giờ nhưng mà hơn 30 ca con bò, Cư An dò xét phạm vi lớn không chỉ gấp mấy lần. Mua mục trường lâu như vậy, Cư An lần đầu tiên vượt qua mình mục trường mặt đông một dòng suối nhỏ. Nước suối trong suốt mới vừa không qua đậu cỏ đầu gối. Đậu cỏ ung dung chuyến đã qua. Đi một hồi mới thấy được Lauren một đám người đuổi đàn bò. Đi theo một đám các cowboy đánh lần gọi. Lắng nghe Lauren báo cáo. Liền run lên dây cương hướng trở về đường chạy đi. Cuối cùng thấy được Win đuổi bò xám bầy. Cũng chính là trước đó không lâu mới vừa đặt tên bò xám lông chuột bầy bên cạnh. Nhìn nhóm người này bò lại có thể liền có 3 điều chó chăn bò. Đầu hổ cùng củ tỏi còn có trứng muối 3 cái đều ở nơi này. Đi theo Win trò chuyện một hồi. Liền cảm giác được. Lão Thomas phát ra từ nội tâm coi trọng cái này một nhóm bò. Cái này trang bị một cowboy. 3 con chó chăn bò chỉ chiếu cố 50 con bò. Hơn nữa còn là đến gần mục trường mương bên lịch một cái đồng cỏ. Win giải thích Thomas nói nơi này cỏ nuôi súc vật tốt nhất. Liền đơn độc chia cho bò xám bầy. Mương cũng là Cư An mỗi một tháng cũng biết thả một thùng nước không gian cái đó. Nuôi một đám ngỗng vịt. Bây giờ ngỗng cùng con vịt đã sinh sôi không thiếu. Náo nhiệt ở mương bên trong bơi. Cưỡi đậu cỏ đi một vòng. Đậu cỏ từ đầu đến cuối như quốc vương vậy chỉ cần thấy được ngựa. Liền ngẩng cao trước đầu mình lô. Frisian ký hiệu tính dơ cao lùi bước phạt. Biểu hiện tinh tế. Hoạt thoát thoát một cái giò xét lãnh địa quốc vương. Cư An có chút kỳ quái đậu cỏ làm sao đột nhiên cái bộ dáng này. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http tiuincv.com/siu-cap-cap-tao-tsuong- Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.